Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 312 không thỉnh tự đến nam nhân. Đường Vũ Đường vô ngữ nhìn Bối Kha Mạc, người này lười đến thời điểm, thật đúng là chính là đặc biệt lười, là cũng đi tới Bối Kha Mạc bên người. Bối Kha Mạc cũng tại đây một đoạn thời gian, thanh tỉnh không ít, nhìn đến La cũng lại đây. Tự nhiên ở vào lễ phép, là muốn đứng lên, rốt cuộc La cũng là trưởng bối. La cũng lôi kéo Bối Kha Mạc, đi tới phía trước đài thượng. Đây là ta con gái nuôi. Ta con gái nuôi, có thể nói là ta ân nhân cứu mạng. Cụ thể sự tình ta liền không nói nhiều. Ta hôm nay giới thiệu ta con gái nuôi Tiểu Mạc cho đại gia nhận thức. Chính là hy vọng đại gia biết, ta là cũng con gái nuôi, là tuyệt đối không hồ cho phép người khác khi dễ. Rất nhiều ta nhìn đến địa phương, còn hy vọng các người chiều cố nhiều hơn, La Cẩn Du cũng là sắc mặt nghiêm túc. Ta muội muội chính là chúng ta La gia nhất quan tâm kia một cái, cho nên hy vọng đại gia biết. La gia là phi thường coi trọng Tiểu Mạc, Cố Tuyết Đình nghiêng nghiêng đầu. Nhìn La Cẩn Du ánh mắt, mang theo một tia bất đắc dĩ. Chính mình cũng không phải cái gì một hai phải dây dưa không rõ người. Hà tất muốn như vậy phương thức, làm chính mình biết khó mà lui đâu. Nếu cảm thấy không thích hợp, nói ra thì tốt rồi. Điểm này Cố Tuyết Đình vẫn là có thể tiếp thu. La Cẩn Du nhìn quét liếc mắt một cái đang ngồi mọi người. Tiểu Mạc là ta phụ thân phi thường coi trọng người, cũng chính là La gia coi trọng người. Thượng một lần, ở ta không hiểu rõ dưới tình huống, suýt nữa làm người khi dễ, hy vọng về sau sẽ không phát sinh, lại nói tiếp lúc ấy. Cũng là La gia sản nghiệp của chính mình, bằng không bọn họ cũng sẽ không biết Bối Kha Mạc mang thai. Bối Kha Mạc đánh cái ngáp, phát hiện La gia lực ảnh hưởng, thật đúng là chính là thực không bình thường đâu. La gia có lớn như vậy lực ảnh hưởng, đối chính mình tới nói. Có phải hay không nổi bật quá lớn một ít, nên nói ta đều nói. Kế tiếp các vị có thể tận tình ca vũ, La cũng vốn dĩ liền không phải thực thích chuẩn bị tiệc thọ. Yến, chỉ là không có cách nào. Đồ ăn hộ muốn ở cái này thời gian, mời đi theo một ít lão bằng hữu tụ một tụ. Rất nhiều thời điểm mọi người đều là rất bận rộn, không phải cái gì đại sự nói. Lão bằng hữu cũng tụ không đến cùng nhau. Tiệc mừng thọ là một cái không tồi tiếp lời, có thể đem rất nhiều lão bằng hữu đều tụ ở bên nhau trò chuyện. Lục Tiểu Vũ cảm thấy có chút kỳ quái, như vậy thì tốt rồi. Chu Văn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, không phải hẳn là còn có một phen lời nói mới đúng không? Ít nhất cũng muốn nói điểm cái gì, là cũng nói thật nhiều là ngắn gọn đến có thể. Tựa hồ cái gì quan trọng nói đều không có. Cũng không có thương nghiệp hết thảy lên tiếng, càng không có đường hoàng từ ngữ, chỉ là đơn giản như vậy nói xong chính mình muốn nói. Đường Vũ Đường cũng cảm thấy không nên, đây là tình huống như thế nào? Giới thiệu một chút chính mình con gái nuôi, hay tiệc mừng thọ thượng, hẳn là cũng không có chuyện như vậy mới đúng. Rõ ràng là chính mình tiệc mừng thọ, trừ bỏ câu đầu tiên lời nói cùng tiệc mừng thọ có quan hệ. Lúc sau chính là giới thiệu chính mình con gái nuôi. Tiểu Vương nhún nhún vai. Nhân gia tư tưởng, các ngươi sao có thể hoàn toàn lý giải. Nhân gia nguyện ý thế nào liền thế nào đi. Rốt cuộc đây là nhân gia tiệc mừng thọ. Chúng ta đi ăn một chút gì đi. Ta đều vội đến đói bụng, Tôn Sách gật gật đầu. Đi theo Tiểu Vương rời đi. Trong khoảng thời gian này, vẫn là phải hảo hảo nghe Tiểu Vương nói mới được. Bối Kha Mạc sờ sờ chính mình bụng, Tiểu Âm, ta cũng có chút đói bụng, tìm điểm đồ vật ăn đi, Kiều Phạn Âm lên tiếng. Các ngươi chiếu cố hảo lão bà của ta, ngàn vạn đừng cho bất luận kẻ nào thương tổn nàng, Chu Văn kỳ quái nhìn Kiều Phạn Âm. Ngươi biết đây là cái gì trường hợp sao? Vì cái gì có người muốn đả thương hại nàng? Lục Tiểu Vũ ho khan một tiếng, đây cũng là không có cách nào. Thượng một lần nhận kết nghĩa trong yến hội, liền có người quấy rối. Bất quá lúc ấy Tiểu Mạc thân thủ vẫn là không có gì vấn đề. Ba lượng phút liền giải quyết, Chu Văn chớp chớp mắt. phải không? Ta đều bỏ lỡ đi, lúc ấy giống như là có chuyện muốn xử lý. Bọn họ liền không có qua đi. Lục Tiểu Vũ làm đại biểu, chứng kiến hết thảy toàn quá trình, cũng biết Bối Kha Mạc là cỡ nào tàn nhẫn một người. Người kia tuyệt đối là gặp được huyết, đều không cảm thấy có bất luận cái gì kinh hoàng tồn tại. Người sống cùng tử thi, mặc kệ thấy thế nào đều là có khác nhau. Tử thi liền tính là huyết nhục mơ hồ, Lục Tiểu Vũ cũng có thể tiếp thu. Chính là người sống liền không giống nhau, đó là chảy xuôi đỏ tươi máu. Tồn tại người, pháp y liền tính là thật sự có thể, ở giải phẫu thi thể thời điểm cái gì đều không thèm để ý. Nhưng là cũng không cảm thấy có thể giết người. Đối mặt giết người chuyện này thượng, pháp y cũng khẳng định sẽ cảm thấy không được. Chính là ngay lúc đó Bối Kha Mạc, một chút không được ý tứ đều không có. Phi thường dứt khoát giải quyết mọi người. Cái loại này thủ đoạn, thật là không thể nói cỡ nào nhân từ. Đương nhiên không có chí mạng, bất quá thống khổ một chút không ít. Nếu Lục Tiểu Vũ dò hỏi Bối Kha Mạc khẳng định sẽ cảm thấy, chính mình làm không có gì sai lầm nhi ngay lúc đó những người đó. Chính là cầm thương, súng, tiến vào, thương, súng, có bao nhiêu đại uy hiếp. Mọi người đều là phi thường rõ ràng, nếu lúc ấy Bối Kha Mạc không áp dụng hành động, hiện trường nhất định sẽ có rất nhiều người bị thương. Đối địch nhân, chính là không thể nhân từ, như vậy sẽ chỉ làm chính mình lâm vào tàn nhẫn hoàn cảnh. Bối Kha Mạc biết rõ đạo lý này, đối những cái đó kẻ tập kích thời điểm, tự nhiên là sẽ không thủ hạ lưu tình. Hậu quả như thế nào, nàng dù sao cũng không cần suy xét. Đường Vũ Đường khóe miệng trừ trừ, ta biết nàng rất lợi hại, bất quá khẳng định cũng sẽ không có người thương tổn nàng đi, lần đó yến hội. Rất có thể chỉ là một cái ngoài ý muốn, rốt cuộc không phải khi nào, nguy hiểm đều sẽ phát sinh. Hơn nữa Đường Vũ Đường hiện tại, mỗi ngày đều sẽ mang theo thương, súng, cũng là vì để ngừa xuất hiện nguy hiểm trạng huống. Hơn nữa Bạch Lộc cùng Trạm Lâu bọn họ bảo hộ. Bối Kha Mạc có thể xảy ra chuyện gì tình, mới là kỳ tích đi. Lục Tiểu Vũ nhún nhún vai, mặc kệ thế nào, chúng ta nếu là nghe được những lời này, phải hào hào bảo hộ đi, ai biết sẽ xuất hiện sự tình gì. Là cũng rốt cuộc cũng là một cái có uy tín danh dự đại nhân vật, chính là bởi vì ngày thường sinh ý làm được quá lớn, cho nên trêu chọc người nào cũng là khả năng, ai đều không thể bảo đảm. Lúc này nhất định không ai tới bên này nháo sự. Bối Kha Mạc hiện tại tháng càng lúc càng lớn, muốn động võ, liền tính là Kiều Phạn Âm đồng ý, bọn họ cũng cảm thấy không được. Bởi vậy bảo vệ tốt Bối Kha Mạc, vẫn là rất cần thiết. Bối Kha Mạc nhìn nhìn cái này nơi sân, không phải pha lê nóc nhà, hẳn là sẽ không có người từ nóc nhà tiến vào. Bất quá chung quanh cửa sổ liền nói không chuẩn, ta tổng cảm thấy. Cha nuôi có thể sống đến bây giờ, đều là một cái kỳ tích. Lời này vừa lúc bị tiến vào Bạch Văn Tĩnh nghe được. Người đứa nhỏ này như thế nào nói chuyện đâu, nói như thế nào cũng là trưởng bối. Bối Kha Mạc thè lưỡi. Ta chỉ là nói như vậy một chút mà thôi, Bạch Văn Tĩnh trách cứ nhìn Bối Kha Mạc. Nói cũng không thể nói, trưởng bối vẫn là muốn tôn kính. Giản Đông Vân cười khẽ. Bà thông gia. Cũng không cần nói như vậy hai từ. Hai từ nói cũng đúng, Bạch Văn Tĩnh vô ngữ nhìn Giản Đông Vân. Bà thông gia, đúng sai cũng không thể nói. Đứa nhỏ này hiện tại làm chúng ta quán đến, đều phải trời cao, nếu ta lại không nói. Không chuẩn sẽ có cái gì chuyện khác người đâu, Giản Đông Vân nhìn nhìn Bối Kha Mạc bụng. Dự tính ngày sinh là khi nào a? 8 tháng đế thời điểm. Ta tổng cảm thấy mặt sau cái kia nguyệt sẽ rất khó ngao, Bạch Văn Tĩnh sờ sờ nguyệt linh long đầu. Tóc, nữ nhân đều là như vậy lại đây. Một tháng thực mau liền đi qua, Chu Văn nhìn nhìn Bối Kha Mạc bụng. Ta cảm thấy kết hôn sinh hài tử, là rất khủng bố hơn nữa phiền toái sự tình, Bạch Văn Tĩnh buồn cười nhìn Chu Văn. Kia chàng không có khả năng không kết hôn không sinh hài tử. Nữ nhân cả đời này. Chính là yêu cầu kết hôn sinh hài tử, bằng không nữ nhân nhân sinh, khẳng định sẽ đặc biệt không hoàn chỉnh, Bối Kha Mạc nhìn chính mình bụng. Muốn như vậy hoàn chỉnh nhân sinh làm cái gì? Lúc ấy nếu không phải chính mình không chú ý, đứa nhỏ này khả năng thật đúng là sẽ không tới. Giản Đông Vân lôi kéo Bối Kha Mạc ngồi xuống. Có hai từ lúc sau. Đứng thời điểm đồi eo gánh nặng vẫn là rất lớn, Chu Văn khóe miệng trừ trừ. Quả nhiên chính mình vẫn là thực không thích như vậy bị người bảo hộ đi. Kiều Phạn Âm bên kia cầm rất nhiều ăn lại đây. Không nghĩ tới bên này người đột nhiên biến nhiều. Kiều Phạn Âm suy xét một chút. Chính mình có phải hay không hẳn là lại đi một chuyến. Bị Kiều Vũ Tư kéo lại. Chúng ta vừa mới ăn qua không bao lâu. Hiện tại còn không cảm thấy đói. Vừa rồi chúng ta đi ra ngoài đi dạo phố thời điểm ăn. Người cũng đừng vội, vẫn là an tĩnh bồi Tiểu Mạc tương đối hảo. Còn có hơn 2 tháng, Tiểu Mạc liền phải sinh. Lúc này chính là phi thường mấu chốt. Nếu xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn, đều khả năng tạo thành đặc biệt đại thương tổn. Cho nên người cần thiết phải cẩn thận hành sự. Tốt nhất nhiều một chút thời gian cùng Tiểu Mạc ở bên nhau. Tiểu Mạc, người cũng nghe nói lời tạm biệt cha án tử, Đường Vũ Đường tỏ vẻ thực bất đắc dĩ. Một đoạn này thời gian, Tiểu Mạc đã hoàn toàn từ bỏ chúng ta, Lục Tiểu Vũ nhận đồng gật đầu. Thật nhiều án tử, đã không có nàng, chúng ta thật là cha lên thực gian nan, tuy rằng là gian nan. Ở cha án thời điểm, bọn họ cũng là có thể thể hội Bối Kha Mạc vất vả. Cái loại này vất vả, thật sự không phải người bình thường có thể thừa nhận. Bối Kha Mạc có thể có hiện tại thành tựu, bằng vào xa xa không chỉ là thiên phú, càng nhiều kỳ thật vẫn là chính mình vất vả trả giá. Nếu không có vất vả trả giá, trả án gì đó cũng chỉ là không tưởng. Bối Kha Mạc nhún nhún vai, ta chỉ là cảm thấy. Các người cũng là thực yêu cầu rèn luyện, sinh xong hài tử lúc sau kia một tháng. Chú định là tuyệt đối không có khả năng ra cửa, liền tính là chính mình muốn ra cửa. Trong nhà người cũng khẳng định sẽ không đồng ý, cho nên mặc kệ là vì về sau suy xét, vẫn là tình huống hiện tại thích hợp. Bọn họ đều hẳn là muốn rèn luyện chính mình, Bối Kha Mạc dựa vào ở Kiều Phạn Âm trên người. Ta hiện tại có thể ngồi thời điểm đều không nghĩ muốn đứng. Hiện trường gì đó, với ta mà nói khả năng thật sự là quá cố sức một ít. Các ngươi chậm rãi điều tra, cũng luôn là sẽ xuất hiện kết quả, Đường Vũ Đường nhưng thật ra không phủ nhận. Một đoạn này thời gian, không có đối Bối Kha Mạc ỉ lại, bọn họ tình huống cũng khá hơn nhiều. Điều tra tuy rằng tiến triển đôi khi tương đối chậm. Bất quá tổng thể tới nói, còn xem như thực không tồi, ít nhất mỗi một lần hung thủ, bọn họ đều bắt được, vài người đang ở nói chuyện phiếm thời điểm, đoàn người từ bên ngoài thanh thế to lớn vào được, cầm đầu chính là một cái ăn mặc khảo cứu nam nhân. Mang theo một người tuổi trẻ nữ nhân trang điểm quyến rũ, thoạt nhìn liền khẳng định không phải chính phòng, vài người tiến vào lúc sau. Liền nhìn quét một chút toàn bộ hội trường, thấy được cửa bọn họ, cũng thấy được bên kia La Cũng, nữ nhân nhìn đến nhiều như vậy soái ca, tự nhiên là muốn phóng điện, nam nhân cũng cảm thấy cũng không để ý, La Cũng, người ăn sinh nhật, thế nhưng không có mời ta lại đây, có phải hay không cảm thấy xem thường ta a? Tôn Sách nhịn không được quay đầu đi chỗ khác, nếu chính mình thật sự biết. Hỏi như vậy ra tới thật đúng là chính là tự rước lấy nhục. Mấu chốt là có người liền thích như vậy, rõ ràng đã biết đáp án, lại vẫn là yêu cầu dò hỏi. Đương nhiên xuất phát từ hữu hảo suy xét, đối phương cũng khẳng định sẽ không thừa nhận vấn đề này đáp án. Nhìn đến nữ nhân kia mị nhãn, Đường Vũ Đường cảm thấy một trận ác hàn, vội vàng đi tới Bạch Lộc bên người. Bạch Lộc nhịn không được cười cười. Như thế nào, cảm thấy khó coi, cảm thấy thức ghê tởm, lại nói ta đều là tính toán kết hôn người. Đối nữ nhân khác hẳn là không giả sắc thái, chạm lô nhận đồng vỗ vỗ Đường Vũ Đường bả vai. Như vậy là được rồi, nam nhân chính là phải có đảm đương, Bối Kha Mạc nhìn người kia. Thoạt nhìn như là tìm phiền toái, bất quá tựa hồ cũng không có quá lớn uy hiếp, có thể là cảm thấy. là cũng lúc này, thế nào đều sẽ không đối bọn họ động thủ đi. Nam nhân nhướng mày, chú ý tới Bối Kha Mạc ánh mắt, lập tức hướng tới Bối Kha Mạc phương hướng đi tới. Người nhà đầu này có phải hay không nhìn ta đâu? Người xem ta là làm cái gì? Nam nhân ánh mắt đặc biệt sắc bén, có phải hay không cảm thấy ta như vậy thực mất mặt? Bối Kha Mạc nghiêm túc gật đầu, là thực mất mặt, nhân gia không thỉnh ngươi, ngươi còn lại đây làm cái gì? Này một câu, nháy mắt làm nam nhân bạo phát, ngươi cũng dám nói như vậy ta. Kiều Phạn Âm chảo một cái đã bắt được nam nhân chém ra tới bàn tay. Ngươi một vừa hai phải, không phải người nào đều là ngươi năng động, hơn nữa một đại nam nhân, trước mặt mọi người đối một cái thai phụ động thủ. Thật đúng là chính là đặc biệt anh hùng a, nam nhân sắc mặt một trận thanh một trận bạch. Ngươi nói cái gì, ta nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Chẳng lẽ ngươi còn cảm thấy, ta hẳn là cho ngươi cẩn thận phổ cập một chút? Nam nhân cười lạnh một chút, hảo có can đảm, ta nhớ rõ ngươi là Kiều gia người đi. Ngươi thật là phi thường bất hạnh vận đâu. Kiều gia cũng là ta không thích gia tộc chi nhất. Các ngươi chính là cảm thấy chính mình thực ghê gớm. Sau đó đâu, ghê gớm ở địa phương nào? Các ngươi thật sự cảm thấy chính mình có thể cao nhân nhất đẳng sao? Quả thực chính là người si nói mộng. Các ngươi cái gì đều không phải. Kiều Phạn Âm nhìn nhìn nam nhân kia. Người nam nhân này có phải hay không có bệnh à? Vẫn là có bị bắt hại vọng tưởng chứng. Thấy thế nào đều là tới báo thù đi. Cẩn thận nhìn nhìn. Tựa hồ người nam nhân này bọn họ còn nhận thức, Bối Kha Mạc bỗng nhiên nghĩ tới, này không phải cái kia trông coi tự trộm ca ca sao? Này một câu, nháy mắt làm mọi người đối người này đánh giá, rơi chậm lại rất nhiều. Không ít người đều biết, người này là La Gia người, chính là sau lại bị đuổi ra đi, cụ thể là bởi vì sự tình gì, liền không ai biết, hiện tại người này lại một lần xuất hiện. Lại là vì quấy rối chính mình phụ thân tiệc mừng thọ. Vẫn là quan thượng trông coi tự trộm tội danh. Thấy thế nào đều là sai cái kia. Nhất quan trọng là, người nam nhân này thật sự không giống như là người đứng đắn. Hết chương.